Nam nhân đều tham mới mẻ, cũng khó trách cửu điện hạ sẽ nhớ thương, nên cửu hoàng tử phi mới kiêng kỵ thanh đại như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người có đồng tình Bùi Nguyên ca cũng có vui sướng khi người gặp họa. Đúng lúc này, cung ma ma nghiệm thân đã đi ra, vẻ mặt rất cổ quái, có chút do dự nhìn Liễu Quý Phi, lại nhìn Bùi Nguyên ca chậm rãi nói. Hồi bẩm Quý Phi nương nương, nô tỳ đã nghiệm thân cho thanh đại cô nương, bạch bích không tì vết, vẫn là thanh thanh bạch bạch nữ nhi ra. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, ngay cả Liễu Quý Phi cũng kinh hoàng biến sắc. Thanh đại đờ đẫn theo cung ma ma đi ra, vẻ mặt đạm mạc sau khi nghe được lời cung ma ma, không nói hai lời quay đầu lập tức chạy đến cột trụ sơn đỏ muốn đập đầu tự vẫn. Bùi Nguyên ca giống như đã sớm đoán được tình hình này, bước lên phía trước ôm lấy nàng, Tử Uyển, Sở Quỳ, Mộc Tê đều nhào lên theo. Thanh đại vẫn đang ra sức giãy giụa, khóc nói. Tiểu thư, ngài buông nô tỳ ra, để cho nô tỳ đi chết đi. Nô tỳ thanh thanh bạch bạch nữ nhi ra, lại bị người bôi nhọ như vậy, còn vu oan ngài và cửu điện hạ, sau này nô tỳ không có cách nào khác gặp người, ngài để cho nô tỳ chết đi. Cũng miễn cho sau này bị người lên án, còn liên lụy trong sạch của tiểu thư. Thanh đại, đây không phải lỗi của muội, không liên quan gì đến muội. Đám người Tử Uyển đều khuyên, Bùi Nguyên ca gắt gao ôm thanh đại, lệ rưng rưng vành mắt. Thanh đại, đừng làm chuyện điên rồ. Ta biết không có người nào thanh thanh bạch bạch nữ nhi ra có thể chấp nhận được nghiệm thân khuất nhục như vậy, ngươi sở dĩ đáp ứng là vì cho ta một cái trong sạch, sau đó muốn lấy cái chết chứng minh lòng chung. Nhưng mà ngươi làm như vậy rất ngốc, những người nói xấu ngươi, nói. gocchuyenaudio.com, xấu ta, nói xấu cửu điện hạ cũng vẫn sống yên ổn, dựa vào cái gì ngươi phải chết. Ngươi vì ta mà chịu lần này khuất nhục, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua những kẻ ác độc này, từ nay về sau ta che chở ngươi, nếu ai dám nói ngươi nửa câu không tốt thì trình là khi nhục Bùi Nguyên ca ta. Nghe nàng nói như vậy, mọi người mới hiểu được, thì ra mới vừa rồi thanh đại đáp ứng nghiệm thân, không phải bởi vì nàng có đầu đuôi với cửu điện hạ, muốn mượn chuyện này giữ mạng sống, mà là vì chứng minh tiểu thư nhà mình trong sạch lúc ấy đã ôm lòng muốn chết cho nên vẻ mặt mới có thể kỳ quái như vậy. Thật là tỷ nữ trung thành có tình có nghĩa khó được. Mà có thể khiến cho thanh đại trung thành như vậy, tất nhiên vị cửu hoàng tử phi này cũng có chỗ hơn người. Nhìn Bùi Nguyên ca và thanh đại chủ tớ tình thâm, tất cả mọi người cảm khái ngàn vạn. Vốn thiếp thân không muốn vạch trần chuyện này, nhưng nếu mẫu phi luôn miệng nói phải tra rõ mọi chuyện, thiếp thân sẽ nói cho mẫu phi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng muốn thỉnh mẫu phi dùng quyền trưởng cung lệnh cho người tra rõ việc này. Tuy rằng Bùi Nguyên ca luôn miệng kêu mẫu phi, nhưng không có nửa điểm cung kính, ngược lại tràn ngập lạnh lùng và phẫn nộ, hiển nhiên là vì mới vừa rồi bị chuyện thanh đại tự sát khơi dậy tính tình. Mấy ngày trước thanh đại nói với thiếp thân, Mộ Tuyết nói với nàng, phàm là vật nàng đưa qua cửu điện hạ đều phá lệ thích, giống như đang ám chỉ là cửu điện hạ có ý với nàng. Thanh đại vốn nghĩ Mộ Tuyết chỉ muốn lấy lòng thôi, ai biết sau này nàng chú ý tới chuyện này mới phát hiện thế nhưng thật sự đúng vậy. Thanh đại cảm thấy kỳ quái. Bùi Nguyên ca nói tới đây, bỗng nhiên dừng một chút. Thanh đại đột ngột ngẩng đầu, nhìn Bùi Nguyên ca cắn răng nói. Tiểu thư, ngài không cần che lấp cho nô tỳ. Nói xong, quỳ rạp xuống đất thần thái ngạo nghễ tiết cốt bong bong. Nô tỳ biết xưa nay cửu điện hạ và cửu hoàng tử phi tình thâm ý trọng, trong mắt căn bản không tồn tại người khác, huống chi nô tỳ chỉ là nha hoàn không thể so sánh với cửu hoàng tử phi. Nhưng mà cửu điện hạ lại thực sự rất hợp ý vật nô tỳ đưa qua, nô tỳ đã nghĩ có phải mấy thứ này bị người động tay chân hay không? Thanh đại, để ta nói. Bùi Nguyên ca bỗng nhiên ngăn cản nàng, tiếp tục nói. Nghe xong lời thanh đại nói, bởi vì chuyện có liên quan đến cửu điện hạ thiếp thân không dám chậm trễ, lập tức xem xét. Kết quả phát hiện thanh đại đưa bất kỳ thứ gì cho cửu điện hạ đều bị người động tay chân, trong nước trà bị bỏ thêm hương sen, trên quần áo bị người rải thêm hương phấn, trong mực huy châu bị bỏ thêm tô mặc. Tuy rằng đều là chi tiết lơ đãng rất nhỏ, nhưng những chi tiết nhỏ này lại đều là sở thích của cửu điện hạ, bởi vậy phàm là vật thanh đại đưa qua đều vô cùng hợp tâm ý cửu điện hạ. Thiếp thân cảm thấy chuyện có kỳ quái, liền sai người truy tra tập trung hiềm nghi vào Mộ Tuyết và những người này. Chẳng qua thiếp thân không dám xác định Mộ Tuyết và các nàng làm như vậy đến tột cùng có mục đích gì, cho nên không dám đánh rắn động cỏ. Thanh đại lại quỳ thẳng thân thể tiếp tục nói thay Bùi Nguyên ca. Vì thế, nô tỳ liền góp lời với cửu hoàng tử phi, nếu đám người Mộ Tuyết hướng về phía nô tỳ mà đến, nói không chừng muốn gian lận trên người nô tỳ, không bằng để nô tỳ làm bộ bị nàng đả động, đạt được nàng tin tưởng, thử chân chính mục đích những. gocchuyenaudio.com,

mà hiện tại Nguyên Ca là người thân duy nhất của hắn, hắn sẽ vĩnh viễn tốt với nàng, vĩnh viễn cũng không để nàng bị tổn thương, vĩnh viễn. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Bùi Nguyên Ca nhất thời cảm thấy đau đầu kịch liệt. Nhà uống canh giải rượu đi, sau đó nhanh thay quần áo ăn bữa sáng. Vũ Hoàng Mặc hưng trí bừng bừng nói, ta xin nghỉ bên kinh cấm vệ, hôm nay ta đưa nàng xuất cung đi dạo phố nhé. Cách chương.